Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 326, không có ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oanh, tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện đều phảng phất nổ. Cho dù là ngay cả Han Dung UHN cùng Phong Thanh Dương nhân vật như vậy, con người đều là tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn không cách nào tin nhìn qua một màn này. Thậm chí Phong Thanh Dương càng là há to miệng, không thể tưởng tượng nổi hướng phía Hạ Minh nhìn sang. Đúng thế, Hạ Minh khí thế trên người bắt đầu biến hóa. Ngay từ đầu, Hạ Minh chuyên gia cấp bậc cảnh giới thời điểm đều không có cường đại như vậy khí tràng. Thế nhưng là theo Hạ Minh biến hóa, âm nhạc cũng là càng thêm làm người say mê. Tại thời khắc này, Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Murano Kyoko. Làm Murano Kyoko nhìn thấy Hạ Minh đôi trong mắt kia một khắc này, Murano Kyoko con ngươi co rụt lại, trái tim kia cũng là đột nhiên run lên. Bởi vì Murano Kyoko nhận Hạ Minh thần ảnh hưởng, cái này khiến Murano Kyoko vậy mà bắn ra một cái âm. Không tệ, chính là đạn sai một cái âm phù. Giờ khắc này, Hạ Minh hướng về phía Murano Kyoko cười một tiếng. Trong lòng âm thầm nói, đại sư cảnh giới A, đáng tiếc. Ta cũng thế. Theo Hạ Minh tiếng đàn dương cầm bắn lên đến, cái này khiến ở đây mỗi người tất cả đều là đưa vào nhìn đến Hạ Minh thế giới. Mà về phần Murano Kyoko, thì là đầu đổ mồ hôi lạnh, cực lực ổn định tâm thần của mình, không để tâm thần của mình thất thủ. Murano Kyoko mặc dù cũng là đại sư cảnh giới, nhưng là tâm cảnh của nàng như cũ không cách nào cùng những cái kia thành danh đã lâu đại sư so sánh với. Mà lại, Murano Kyoko bất quá là vừa mới đột phá hiện hữu cảnh giới. Cái này tâm cảnh còn bất ổn, cho nên khi nghe được Hạ Minh dùng đại sư cấp bậc thủ đoạn đàn tấu ra cái này thủ khúc dương cầm về sau, cái này khiến Murano Kyoko đều là có chút không chịu nổi. Nhưng là, tại thời khắc này, Murano Kyoko tâm loạn. Không tệ, chính là nàng tâm loạn. Nàng bây giờ đã không thích hợp nữa đánh đàn dương cầm. Thậm chí, hiện tại Hạ Minh đã chiếm cứ chủ đạo tình trạng, từ từ hấp dẫn lấy nàng, để nàng đều ấn sai mấy cái âm phù. Mà xa xa tiểu dã lang cùng Han Dung UHN thì là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Hạ Minh. Bọn hắn thậm chí không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bọn hắn vậy mà thấy được một đại sư. Không tệ, chính là dương cầm đại sư. Cái này sao có thể? Phải biết, theo bọn hắn nghe ngóng, học viện âm nhạc mạnh nhất, không ai qua được Lâm Dật Chi. Mà lại bọn hắn cũng nghe qua Lâm Dật Chi thực lực là chuyên gia cấp bậc, cùng đại sư ở giữa có lấy mấy lần chênh lệch, căn bản không cách nào so sánh. Nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại học viện âm nhạc lại còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy. Bọn hắn tính sai, làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có đại sư? Móa nó, bọn này lão gia hỏa ẩn tàng thật sâu. Ba ca, cái này khiến tiểu dã lang cùng Han Dung UHN mặt đều đen. Bọn hắn có thể nghe ra được Hạ Minh tiếng đàn lợi hại. Bọn họ cũng đều biết, Murano Kyoko phải thua, hơn nữa còn là thua triệt để như thế. Cái này để sắc mặt bọn họ xanh xám, xanh đỏ giao thế. Giờ khác này, người ở chỗ này tất cả đều là đắm chìm trong Hạ Minh tiếng đàn bên trong. Theo Hạ Minh tiếng đàn ung dung hương khí, mặc dù Murano Kyoko cực lực ổn định tâm thần của mình, không để cho mình thất thủ, nhưng là theo Hạ Minh thực lực khuếch tán, cái kia từng lớp xung kích, như cũ để Murano Kyoko luân hãm. Giờ khác này, Murano Kyoko đình chỉ đánh đàn dương cầm. Nàng lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, cặp mắt kia từ từ mê võng, tĩnh tĩnh lắng nghe đàn tấu khúc dương cầm. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, đại khái 10 phút về sau, một thủ khúc rốt cục hoàn thành. Làm Hạ Minh đè xuống cái kia cái cuối cùng âm phù sát na. Cũng liền đại biểu cho cái này thủ khúc kết thúc. Nhưng mà, toàn bộ tràng diện lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có một chút thanh âm. Loại kia yên tĩnh, để Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Oanh, cũng không biết là ai đâu. Tại thời khắc này, ầm vang đứng lên. Ngay sau đó liền vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng vang. Tốt, quá tuyệt vời, đơn giản, đặc sắc, đại sư a, còn trẻ như vậy đại sư. Đơn giản chính là ta thần tượng trong lòng a, người này đơn giản quá đẹp rồi. Ta muốn truy cầu hắn. Hắn là ai? Là chỗ nào cái làm? Các ngươi có hay không số di động của hắn hoặc là nick WeChat cái gì loại hình? Ta muốn truy hắn. Đúng vậy a, đẹp trai như vậy. Nếu như có thể làm bạn trai ta liền tốt. Thật là hâm mộ. Tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện gần như mất khống chế. Người ở chỗ này tất cả đều là kích động nhìn Hạ Minh. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo lửa nóng. Thanh này Hạ Minh cũng cho giật nảy mình. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến những người này đều là thế nào. Cũng không trở thành kích động như vậy đi. Nhìn thấy những người này như lang như hổ bộ dáng, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút sợ sệt. Bởi vì giờ khắc này, những người này biểu hiện thật sự là quá kinh khủng. Theo loại này tiếng hoan hô vang lên, cái này cũng đem Murano Kyoko cho đánh thức. Làm Murano Kyoko tỉnh lại một khắc này, Murano Kyoko trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Đúng vậy, chính là thất vọng. Nàng không nghĩ tới mình vậy mà thua, hơn nữa còn là thua triệt để như thế. Đến cuối cùng, mình thậm chí ngay cả đánh đàn dương cầm khí lực cũng không có. Bởi vì nàng cũng bị Hạ Minh từ khúc cho luân hãm. Bởi vậy, nàng thua, hơn nữa còn là thua vô cùng triệt để. Một điểm lật bàn cơ hội đều không có. Murano Kyoko trong mắt, đột nhiên trở nên mê võng. Mà Hạ Minh cũng không có đem ánh mắt đặt ở Murano Kyoko trên thân. Không thể không nói, Murano Kyoko cũng là một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng là Hạ Minh lại đối với hắn không có một chút hứng thú. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn về phía Han Jung UHN, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các ngươi không phải nói, ta học viện âm nhạc không có ai sao? Hạ Minh chậm rãi vang lên, nhưng mà giờ khắc này, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Không có ý tứ, ta may mắn thắng, không biết, tiếp xuống, các ngươi bổng tử cùng quỷ tử, ai còn muốn ra sân người tới chiến đâu? Ha ha ha, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này khiến không ít học sinh đều là cười lên ha hả. Nói, đúng vậy a, tiểu quỷ tử. Lần này các ngươi còn muốn cho ai ra sân đâu? Nữ người cũng đã ra sân. Chẳng lẽ lần này lại muốn bang phái hài tử ra sân? Đúng vậy a, tiểu quỷ tử. Các ngươi còn có bản lãnh gì xử hết ra đi. Chỉ muốn các ngươi có. Chúng ta liền dám đón lấy. Không thể không nói. Bọn này hùng hài tử miệng đích thật là ác độc một điểm. Nhưng là cũng không thể không nói. Những lời này cũng đều nói đến mọi người trong tâm khảm đi. Han Jung UHN cùng tiểu dã lang mặt mũi tràn đầy xanh xám nhìn trước mắt đám học sinh này. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng liền muốn thắng. Lại thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Cái này để bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Làm sao? Bổng tử cùng quỷ tử không có ai sao? Lời giống vậy, bị Hạ Minh cho phản hồi trở về. Đây mới là đánh mặt. Hơn nữa còn là phản đánh mặt. Còn đánh cho xanh xám. Làm cho đối phương nói không nên lời một câu, cách chương.